Ngươi không thương ta ta ngoại tình. Chương 1, góc truyện audio.com. Nóng quá, thật sự nóng quá, Hậu Nghệ thật sự đã bắn hạ chín thái dương sao? Có thể hay không, tài bắn cung của hắn quá kém, bắn không được chín thái dương, ngược lại một tiễn khiến bọn họ toàn bộ lên chê biến thành một đại thái dương. Ta thật sự tự hỏi điều này. Hi, vương gia lại đang mộng tưởng hão huyền, Mai Nhi đứng ở một bên che miệng cười trộm, một bên dùng sức quạt cho ta. Ta mở cổ áo, cả rác dấp dính khiến ta ngứa ngáy, cho dù trên mặt hồ gió vẫn thổi, nhưng như thế nào đều là gió nóng, ta thở dài, đẩy cái tay nhỏ bé của Mai Nhi. Đừng quạt càng nóng, dù sao cũng đã đủ nóng, từng đấy gió cũng không làm ta mát hơn. Phía trên đầu thuyền truyền đến tiếng cười, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng than sợ hãi. Hảo lớn a, ai, không phải nói nữ nhân sợ nhất phơi nắng sao? Vì cái gì trong phủ của ta bọn nha đầu đều thích phơi nắng? Đều ghé vào đầu thuyền xem hoa sen đến cả canh giờ, chẳng lẽ các nàng sẽ không sợ bị thái dương nướng thành cháy xém sao? Ta thở dài, nữ nhân có đôi khi thật sự so với nam nhân lợi hại hơn. Vương gia, chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem hoa sen đi, nghe nói năm nay hoa sen mở đặc biệt lớn, có lớn như vậy đâu, Mai Nhi lấy tay khoa tay múa chân, trên mặt viết hai chữ. Hưng phấn, còn không trả lời, nàng đã muốn lôi kéo cánh tay của ta chạy ra bên ngoài, vừa ra khoang thuyền, thái dương nóng bỏng khiến ta không mở mắt ra được, nhiệt độ trong không khí như muốn hút hết nước trong người ta, chưa kịp thương tiếc cho bản thân, đôi tay nhỏ nhắn linh hoạt của ta đã nằm úp sấp đến mạn thuyền, giờ phút âm thanh nghe như tiếng chuông bạc cũng trở thành một đám chim sẻ hót. Vương gia, mau nhìn đóa kia, còn có đóa kia. Bàn tay mềm mềm chỉ, một cây, hai cây, ba cây. Thiệt nhiều cây, rốt cuộc muốn ta xem đóa nào a, các nàng như vậy vây quanh ta, ta không thở được, nóng quá. Cá chép hảo lớn a, các nàng như tổ ong bu lại chỗ cá chép, ta nhẹ nhàng thở ra, mồm to hô hấp lấy không khí nóng, cúi đầu nhìn mặt hồ. A, so với hoa sen, vẫn là mặt ta đẹp. Hoa sen có trắng như ta, hoa sen có xinh đẹp như ta sao, hoa sen có đáng yêu như ta sao, hoa sen có, chờ một chút, đó là ai? Mặt hồ dần dần gợn sóng, thế nhưng xuất hiện một cái nam tử xa lạ, đó là ai? Ta xoay người nhìn phía sau, không ai, bọn nha hoàn sớm đã đuổi theo cá chép chạy tới đuôi thuyền, chẳng lẽ đây là thủy quái trong truyền thuyết? Ta rất muốn giống nữ hài tử mà hét lên, nhưng nhìn gương mặt trong nước ngày càng rõ ràng, ta liền cảm thấy càng ngày càng nóng, đúng vậy. Ta đang phát hỏa, cho dù là thủy quái cũng không thể đẹp so với ta được, nếu không ta đường đường thiên hạ đệ nhất Mỹ thiếu niên, Mỹ thiếu nam, Mỹ nam tử, Mỹ vương ra mặt mũi để đi đâu. Đáng giận thủy quái, không chỉ có làn da so với ta trắng, bộ dạng so với ta xinh đẹp, so với ta đáng yêu, đương nhiên, này đó ta tuyệt đối không thừa nhận. Di cởi quần áo, so với dáng người, hừ hừ ta sẽ không thua. Bỗng nhiên mặt hồ gợn sóng bỗng nhiên tán đi, mặt nước tĩnh lặng, bóng dáng chính mình lại thay thế cho thủy quái, ta làm ra chuyện ngu xuẩn nhất trên đời, vươn cánh tay, hướng mặt hồ chụp tới. Đừng chảy, tiếp theo ta liền ngã vào trong hồ, a, vương gia rơi vào trong hồ, đáng tiếc ta cái gì đều nghe không được, trước mắt một mảnh mơ hồ. Tối, vẫn là tối, ta không biết vì cái chỉ có thể từng ngụm hô hấp, nhưng nháy mắt ánh sáng chiếu vào mắt ta, ta cảm giác ta đang rơi xuống, tốc độ rất nhanh, loại cảm giác này làm cho ta thực sợ hãi. A, góc truyện audio.com. Đông, một tiếng, mông của ta cảm giác lạnh lẽo khiến ta biết đây là thật, hơn nữa tay của ta bắt được cái gì vậy, ấm áp gì đó, trợn mắt nhìn thấy, dĩ nhiên là đùi người, lông chân, khẳng định là chân của nam nhân, ngẩng đầu hướng lên trên xem, trong mắt ta thiếu chút rớt xuống, cái kia là... chớ sợ cái kia ta cũng có, bất quá chỗ ấy lông thiệt nhiều nga. Bất quá nơi này có mưa sao, thiệt nhiều bọt nước nha, xem đủ chưa, thanh âm có chút giận dữ từ trên đỉnh đầu truyền đến, ta phản xạ ngẩng đầu nhìn. Thủy quái, đừng chảy, cánh tay của ta ôm chặt lấy chân hắn, sợ hắn lại biến mất ta là. Xả thân nhảy hồ, mới bắt được hắn a, bỗng nhiên ta bị hắn xách lên, hai chân ly khai mặt, ánh mắt chống lại hắn, ánh mắt thật đáng sợ. Hắn có thể hay không muốn ăn thịt người. Ô, hơi sợ, ngươi, là cái gì vậy? Từ trên trời rơi xuống, hắn gắt gao nhìn chằm chằm ta, nhìn đến khiến ta tóc gáy thẳng dựng thẳng. Không sợ ta đường đường là nam quận quốc thập thất vương gia, có uy nghiêm ân, đúng vậy, chính là uy nghiêm, ta trừng lớn ánh mắt ngón tay chỉ ấn đường hắn quát. Ngươi này thủy quái, nhanh lên buông, bằng không bổn vương chém đầu của ngươi. Thủy quái, ngươi đang nói ta, ngươi dám đối với ta nói chuyện như vậy, ngươi có tin hay không ta sẽ đánh ngươi. Hắn nguy hiểm đem mặt để sát vào ta, hơi thở ấm áp phun trên mặt ta, không cần dựa vào gần như vậy đi. Đây là mùa hè thực nóng, ta lấy tay ngăn mặt hắn, lớn tiếng nói, ta là người, ta ở trong nước nhìn thấy ngươi, ngươi đương nhiên chính là thủy quái. Chẳng lẽ lại là thần tiên? Hắn kỳ quái nhìn ta, nắm lấy tóc của ta, lại nhìn quần áo ta, thậm chí còn sờ sờ quần áo ta. Ta nghĩ ngươi mới là thần tiên, ăn mặc kỳ quái, ngươi từ đâu đến? Ta, thần tiên, như thế nào có thể? Tuy rằng ta nằm mơ đều muốn làm thần tiên, ngươi không phải thần tiên. Vậy ngươi từ chỗ quỷ quái nào đến? Hắn rốt cục buông ta ra, bất quá lại chà đạp tóc của ta, nơi này nhìn xem, nơi đó nhìn một cái, giống như đối với kim quan trên đầu ta cảm thấy hứng thú thiết ta mới không cho hắn xem, đây chính tương trưng cho thân phận và địa vị của ta. Ta chụp lấy cái tay xấu xa của hắn, bày ra dáng vẻ vương gia. Ta là thiên hạ đệ nhất Mỹ thiếu niên, Mỹ thiếu nam, Mỹ nam tử, nam quận quốc đệ nhất Mỹ vương gia Tư Tiêu Bạch, ngươi tên là gì? Tư Đồ Giật, à, ngươi cũng họ Tư à, ta lập tức mặt mày hớn hở. Hắn nhíu mày, nắm lấy búi tóc của ta. Ta họ Tư Đồ, không họ Tư. Không giống thì thôi, chỉ khác là thiếu một chữ thôi. Ta liếc mắt, đúng rồi, nơi này đến tột cùng là chỗ nào? Nhà của ta, chấm, ta ngắm ngắm thân hình trơn nhẵn của hắn, nuốt nuốt nước miếng, rất trách nhiệm nói. Ta xem của thân mình của ngươi, cho nên ta sẽ chịu trách nhiệm, ta muốn thú ngươi làm vương phi của ta. Chấm, ha ha ha, hắn ôm bụng cười cười to, ta nghĩ hắn hẳn là rất hưng phấn, kia đương nhiên, cũng không phải là ai cũng có thể làm vương phi, huống chi lại là vương phi của Mỹ vương gia. Ngươi cũng không nên vui như vậy, nếu ngươi hầu hạ không tốt ta sẽ lưu ngươi. Dù sao hắn cũng được, miễn cho đến lúc đó nói ta vô tình vô nghĩa. Ha ha ha, cười chết ta. Chấm, ta nhìn thấy hắn nước mắt đã sớm chảy, có điểm hối hận. Ngươi không phải có bệnh gì đi, tỉ như nói là điên. Tiểu tử, ngươi bao tuổi? Hắn nhìn ta, rất là giận, dám nói ta tiểu tử, ta làm sao nhỏ. Ta cử ưỡn ngực bày ra khí khái nam tử Hán. Bổn vương năm nay 18, mới 18 a, góc truyện audio.com, quả nhiên là tiểu tử chưa dứt sữa. Hắn trước mặt ta mặt giống như không có việc gì, cứ tự nhiên gột rửa, rái trà sát phải nhu nhu. Ngươi là đang tắm sao? Ta tò mò nhìn hành động của hắn, lại nhìn xem cái thứ phun nước kia. Những thứ kia hảo quái a, hắn hướng ta cười cười. Cởi quần áo, để làm chi, ta nắm chặt vạt áo, ngượng ngùng nhìn hắn. Ngươi nên sẽ không muốn hiện tại liền động phòng đi, ta còn chưa có chuẩn bị tâm lý a, hắn vươn tay, nhẹ nhàng ở ta trên đầu gõ. Ngươi tiểu quỷ, rốt cuộc suy nghĩ cái gì a, ta bảo ngươi cởi quần áo tắm rửa một cái, ngươi toàn thân ẩm ướt, có thể thoải mái hay không a, ồ ta thực sự không thoải mái, quần áo nhiều nếp nhăn dán tại trên người, thật sự là ảnh hưởng đến hình tượng tuấn mỹ của ta, mặc kệ, dù sao ta đã muốn thú hắn làm vương phi, không cần thẹn thùng, ta nhanh chóng cởi sạch quần áo. Nhưng là, nên tẩy như thế nào, nơi này lại không có mộc dũng, đến, đứng chỗ này. Hắn đem ta kéo đến phía trước hắn, nước ấm áp từ trên đầu tràn xuống, theo cái trán chảy vào trong mắt ta. Hoa, nước vào mắt ta. Ta dùng sức xoa mắt, một cái gì đó mềm khoát lên trên vai của ta. Đây là khăn mặt tự mình lau. Ta lau, rốt cục mắt thoải mái hơn, đã thấy hắn trả thứ đồ kỳ quái gì đó lên người. Đó là cái gì vậy? Sữa tắm, là sữa tắm. Hắn nhìn ta kỳ cục cũng cho lên lòng bàn tay ta. Dùng sức nhu ở trên người đi. Ta ngửi ngửi chất lỏng trên tay, thơm quá a, ta bắt đầu học hắn hướng trên người nhu, trên người bắt đầu có chút bọt, ân, hương hương. Một loại thanh âm kỳ quái vang lên, ta nhìn chung quanh. Tiếng gì thế? Điện thoại, hắn rửa tay lau khô rồi với lấy thứ gì đó trên tường. Uy, là ngươi a, ân, được rồi. Những thứ kia đều kỳ quái. Điện thoại là cái gì? Ta không ngại học hỏi kẻ dưới. Hắn cười nói, chờ ngươi tẩy xong rồi, ta cho ngươi kiến thức kiến thức. Ta thề vừa dịch vừa cười, cái thằng thụ này là không chấp nhận được. Độ tự sướng cao, lại còn vừa ngu vừa sắc lang. Các nàng hảo vui vẻ, khách chương.